ở cùng một không gian với Mạnh Thừa Kiệt trong công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net